Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đông Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 140 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết được là sau khi Diệp Mặc lên cái chuyến bay từ San Francisco đến Hồng Kông thì đã gặp được một vị đại sư tướng thuật là Mông Cửu Sơn. Ông đã nhìn ra là Diệp Mặc có mệnh cách là bị sửa đổi, chặt đứt thiên điều, không thể đoán được tương lai, quá khứ, tất cả mọi thứ. Điều này khiến ông rất bất ngờ. Khi đó thì ở trên chiếc máy bay cũng có hai mẹ con của một gia đình nữa. Khi nghe thấy biết ông ngồi đằng sau xem tướng cho Diệp Mặc là đại sư Mông Cửu Sơn, thì lập tức là rất là vui mừng và muốn ông đoán mệnh cho mình. Nhưng ông lại từ chối. Sau đó thì Diệp Mặc và Mông Cửu Sơn thì bị hoài nghi là một cặp để lừa đảo. Khi đó thì Diệp Mặc có nhìn qua sắc mặt của cô gái, con gái của bà kia, thì có nói là đêm nay cô sẽ bị đau bụng 2 tiếng. Cùng lúc đó thì cái khẩu súng ở trên cái bàn của cô tiếp viên được dán băng keo dưới cái xe đẩy của cô tiếp viên đã bị La Đông Thanh là bạn học cũ của Diệp Mặc cầm đến và đã dùng để làm thịt một tên thương nhân béo. Chính hắn là người đã làm hại cái cô gái tên Tiểu Vận. Như vậy thì chúng ta có thể suy đoán rằng là Tiểu Vận có thể là một người rất là quan trọng với La Đông Thanh. Cùng với đó thì sau khi Diệp Mặc xem mạch cho Mông đại sư cũng như là hỏi cặn kẽ thì đã biết được rằng Mông gia có một loại linh quả để có thể chế luyện được trúc cơ đan. Suy đoán nha, đây là Diệp Mặc suy đoán. Vậy tiếp theo thì câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra thế nào? Liệu rằng cái loại cỏ mà ông cháu nhà Mông gia ăn đó có phải là cái loại quả dùng để có thể khai mở, dùng để luyện trúc cơ đan hay không? Rồi thì Diệp Mặc có thể chữa hết bệnh cho nhà Mông gia không? Vậy thì chúng ta hãy cùng đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này, người liên tục đi vào phòng vệ sinh trên máy bay đã ngồi yên. Cái tên thương nhân mập mạp kia hiện tại còn chưa ngồi lại. Diệp Mặc nhắm chừng không bao lâu tiếp viên hàng không liền phát hiện thấy vấn đề. Chỉ có điều bộ dáng này của La Thanh Đông có chút không ổn nha. Ngoại trừ trên mặt không có vết, người là tôi giết, thì những chỗ còn lại đều biểu hiện là tôi giết người. Đối với việc thảo luận bệnh tình của Diệp Mặc cùng với mình bị người phụ nữ trung niên trước mắt cắt ngang, trong lòng Mông Cửu Sơn có chút mất hứng, nhưng nghĩ người ta cũng vì bệnh tình mới khẩn trương như vậy. Suy bụng ta, ra bụng người. Loại tâm tình này là có thể lý giải được. Rất xin lỗi vị bác sĩ này, tôi thực sự xin lỗi, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa thể chết được. Tôi còn có một người không thể rời xa, xin ngài hãy giúp tôi. Người phụ nữ trung niên thoát khỏi con gái bà, một lần nữa năn nỉ Diệp Mặc. Bởi vì tâm tình của bà hơi kích động, cho nên thanh âm hơi lớn một chút. Người chung quanh lập tức đều nhìn lại. Lúc này một tiếp viên hàng không cũng đã đi tới, có chút áy náy nói với người phụ nữ trung niên. Thưa bà, trên máy bay xin bà hãy thắt dây an toàn, hơn nữa không nên tùy tiện đứng lên. Diệp Mặc day day gáy trán, thực sự là không muốn bị người khác nhìn chăm chăm, bởi vì đây là chuyến bay rời khỏi San Francisco. Thấy thế không khỏi bất đắc dĩ. Chị à, chị ngồi xuống trước rồi nói sau. Người phụ nữ trung niên kia thấy tiếp viên hàng không cũng lại tới đây nói, đành phải ngồi xuống. Tôi khám bệnh thu phí rất đắt tiền, nếu sợ phải bỏ tiền ra thì đừng tìm tôi. Diệp Mặc cũng không phải là một người nhân hậu, nhưng cũng không phải là người không có trái tim. Người phụ nữ trung niên này cho hắn cảm giác không tệ, nhưng mà con gái cô liền khiến hắn cảm thấy khó chịu. Không tin người khác thì được, nhưng cũng không cần phải phủ định hoàn toàn toàn bộ lĩnh vực mà mình không biết. Hơn nữa còn có một nguyên nhân

là chữa khỏi. Tuy rằng lập tức có thể trị liệu cho người phụ nữ trung niên này, nhưng Diệp Mặc lại không làm vậy. Hắn không muốn làm láo loạn trên máy bay. Nghĩ một lát, Diệp Mặc từ trong túi áo tùy tiện lấy ra một đồ vật. Không ngờ mất hết 20 phút ngồi tại chỗ vẽ một lá bùa. Không ai biết hắn làm sao có thể để được nhiều đồ trong túi áo như thế. Hơn nữa hắn vẽ xong lại còn đem mấy thứ kia bỏ lại vào trong túi của mình. Mà túi bên này từ bên ngoài nhìn vào một chút cũng không thấy gì. Mông Cửu Sơn trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ông không thể tưởng tượng được chữa bệnh thông qua việc vẽ bùa. Đối với bùa, Mông Cửu Sơn đương nhiên sẽ không giống với người khác là không tin. Ông vốn là xem tử vi, loại chuyện này cũng thấy tương đối nhiều, thậm chí ông còn có thể vẽ được một lá bùa đơn giản. Nhưng bùa cứu mạng của Diệp Mặc ông lại chưa bao giờ thấy qua. Trong nháy mắt, Diệp Mặc càng trở nên thần bí trong lòng ông. Cho tới nay, bọn họ xem phong thủy và tướng thuật đều là một đám người thần bí nhất, nhưng hiện tại ông cảm thấy Diệp Mặc so với ông còn thần bí hơn. Diệp Mặc đưa bùa cho người phụ nữ trung niên. Đây là một tấm bùa, bùa trừ uế bệnh. Ngày mai giờ mạo đem tấm bùa này dán tại trán, sau đó đốt nó thành tro là được. Người phụ nữ trung niên tuy rằng rất tin tưởng Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc chỉ đưa cho bà ta một lá bùa, khiến bà có chút ngây người. Một lá bùa dán vào trán ít nhất 1.5 năm mới mục nát, sẽ không thành tro. Nghĩ đến đây bà có chút do dự hỏi một câu. Bác sĩ, cái này tôi muốn hỏi một câu, lá bùa này bao lâu mới hóa thành tro đây? Diệp Mặc nhìn bà một cái. Căn cứ bệnh tình trong cơ thể mà nói, phỏng chừng 30 phút là có thể. Bụi này đều là vật ích độc từ cơ thể của bà bài xuất ra. Ngàn vạn lần không nên tùy tiện vứt đi. Có thể tìm nơi một nơi hẻo lánh để chôn xuống. Lúc này rất nhiều người mới tỉnh ngộ. Cao nhân, đúng là cao nhân. Người khác cho rằng hắn sẽ chữa bệnh tại chỗ, nhưng hắn lại dùng biện pháp trì hoãn. Mánh khóe lừa bịp người này, người ta tuy rằng rất đơn giản, nhưng không cần lo lắng bị vạch trần. Một khi bị phát hiện đây là trò lừa đảo, thì vị thần y này sớm đã trốn đi xa. Quả nhiên là cao minh, mánh khóe đơn giản như vậy. Cô gái trẻ kia bởi vì đặt quyết tâm đóng băng tài khoản ngân hàng kia, nên không nói gì nữa. Chỉ có điều sự phẫn nộ trong mắt cô lại rõ ràng, mạch lạc. Rốt cùng có người không chịu được rồi. Đó là một người trung niên cách người phụ nữ trung niên kia một lối đi nhỏ. Ông ta thoáng nhìn qua Diệp Mặc nói. Chàng trai trẻ à, loại chuyện này có hơi thất đức. Làm người vẫn nên giữ một con đường tốt. Lấy đi thẻ của người ta, chỉ vẽ cho một tấm bùa, không phải có hơi quá đáng sao? Diệp Mặc nhìn lướt qua người trung niên tùy tiện. Chúng ta một bên tình nguyện, một bên tự nguyện, mắc mớ gì đến ông. Hơn nữa, tuy rằng bệnh người ta chỉ với một lá bùa tôi đã chữa khỏi, nhưng cho dù ông có ra giá 100 triệu, tôi cũng không muốn bán cho ông. Tôi có bệnh, thật buồn cười. Người trung niên này giận quá hóa cười. Diệp Mặc nhàn nhạt. Tôi không những biết ông có bệnh, còn biết ông có bệnh tim rất khó trị. Cậu! Người trung niên này lập tức đứng lên, tính động thủ với Diệp Mặc. Tuy nhiên người bên cạnh đã kéo ông ta lại rồi. Chính mình thân thể cường tráng như thế, kẻ lừa đảo đáng khinh này lại dám nói mình có bệnh tim. Thực là bậy bạ. Người trung niên kia bị người bên cạnh kéo lại, lập tức nhìn người phụ nữ trung niên kia nói. Bà chị này, chị cần phải cẩn thận với tên lừa gạt kia, hiện tại kẻ lừa đảo nhiều lắm. Người phụ nữ trung niên chỉ cười cười không trả lời y. Người đàn ông kia đánh lắc đầu, cảm thấy mình quả thực xen vào chuyện của người khác. Diệp Mặc mặc kệ y, hắn đã thấy một tiếp viên hàng không đứng bên cạnh ghế trống hỏi. Người tiếp viên hàng không này rời khỏi, lại có thêm hai cảnh sát hàng không thường phục đến. Một lát sau, radio trên phi cơ vang lên, là tiếng của cơ trưởng nói chuyện. Các vị hành khách, hoan nghênh các vị đã ngồi trên chuyến bay này. Tôi là cơ trưởng Vu Lý Dân. Thật đáng tiếc chính là phi cơ lần này xảy ra án giết người. Một hành khách ở toilet bị bắn chết. Cho nên vì sự an toàn của mọi người, mời các vị hành khách trên chuyến bay này sau khi hạ cánh không nên tùy tiện rời khỏi chỗ ngồi của mình. Cơ trưởng còn chưa nói xong, trong máy bay lập tức nổ ồn ào. Rất nhiều người sắc mặt mất tự nhiên, ở trong máy bay phát sinh án mạng giết người. Chẳng lẽ có người muốn cướp máy bay hay sao? Diệp Mặc quét mắt nhìn qua La Đông Thanh. Phát hiện tuy rằng lúc này y vẫn chỉ có chút khẩn trương như cũ, nhưng so với rất nhiều hành khách mặt trắng bệch đã tốt hơn nhiều, ít nhất không có đột ngột vào như vừa rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng lập tức cảm giác được La Đông Thanh này không có chút tiềm chất sát thủ nào, không ngờ y còn đem cây súng kia giấu trong người. Diệp Mặc không nói gì lắc đầu,

Còn người phụ nữ trung niên kia trước khi rời đi luôn tỏ vẻ cảm tạ với Diệp Mặc. Tuy rằng bệnh của bà còn chưa được chữa trị tốt, nhưng trong mắt bà thấy rằng Diệp Mặc không có lừa bà, chỉ có cô gái trẻ kia không có kiên nhẫn. Bởi vì Mông Cửu Sơn xuất hiện nên khiến Diệp Mặc nhất định phải ghé thăm Mông gia, xem khổ 10 năm, cho nên hắn trực tiếp đi theo Mông Cửu Sơn đi đến Mông gia. Mông gia nguyên gốc là ở tỉnh Hồ Trung, Hoa Hạ. Khi cô nội chiến ở Hoa Hạ đã di cư đến Hồng Kông, hiện tại vẫn định cư ở Hồng Kông. Lão Đồng Thanh và cô tiếp viên hàng không kia cũng rời khỏi sân bay, kêu xe trực tiếp đến phía mộ Hồng Kông. Tuy rằng nơi này rất loạn, nhưng phòng nơi này cũng là rẻ nhất. Nếu như là bình thường, bọn họ nói không chừng đã an toàn trở về, chỉ là hôm nay không được, hai người thậm chí cảm thấy một ít nguy hiểm. Xuống xe taxi đã là hơn 10 giờ, cô tiếp viên hàng không bên cạnh Lão Đồng Thanh nghĩ mà sợ hỏi. Đồng Thanh, súng anh tại sao không bị phát hiện? Em lo muốn chết. Cũng may anh có biện pháp giấu nó đi. Sắc mặt La Đông Thanh có chút lo lắng. Lúc này y nghe cô gái bên cạnh hỏi lập tức nói. Anh Tử, anh tốt nhất là phải rời khỏi đây. Em đi cùng anh đi. Anh muốn đi Lạc Nguyệt. Nghe nói chủ tịch Lạc Nguyệt là người có bản lĩnh. Chúng ta đến đó hẳn sẽ rất tốt. Hiện tại Lạc Nguyệt thông báo với toàn thế giới cần nhân tài, hơn nữa còn đặc biệt hoan nghênh người Hoa Hạ di cư. Vì sao anh không phải nói chờ chuyện bên này xong xuôi chúng ta mới đi sao? Hơn nữa, em có tính lĩnh thưởng cuối năm đấy. Cô gái tên Anh Tử kỳ quái nhìn La Đông Thanh. La Đông Thanh lắc đầu. Anh nghĩ hiện tại bọn hắn đã biết anh là hung thủ rồi, bởi vì có thể súng của anh đã bị rơi ở chỗ ghế ngồi. Cái gì? Sắc mặt Anh Tử liền thay đổi. Nếu súng lục rơi ở chỗ ngồi, nếu không có vân tay cũng sẽ không bị hoài nghi, chứ đừng nói là đã có vân tay trên đó. La Đông Thanh gật đầu. Sau khi anh đi qua máy bay kiểm tra phát hiện không bị thông báo, trong lòng chính là rất kích động. Nhưng khi anh sờ soạn tìm súng lập tức biết mình toi rồi, bởi vì súng đã rớt. À, sao vậy? Anh Tử liền vội vàng hỏi. Trên mặt La Đông Thanh hiện ra niềm vui bất ngờ không thể tin nổi. Y lấy ra khẩu súng lắc lắc. Lúc đi qua máy kiểm tra anh rõ ràng đã tìm rất kỹ không thấy, sao có thể đột nhiên xuất hiện? Anh Tử cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có phải do anh quá khẩn trương nên không tìm thấy? La Đông Thanh lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng. Anh liên tục tìm rất nhiều lần đều không thấy. Đây cũng đâu phải là tấm vải. Hơn nữa cho dù anh không tìm thấy, chẳng lẽ máy kiểm tra cũng không phát hiện? Hai người nhìn nhau một hồi lâu, lúc này mới đồng thời nói. Có người hỗ trợ? La Đông Thanh thận trọng gật đầu. Nhất định chúng ta gặp phải quý nhân. Có lẽ tiểu vận trên trời linh thiêng phù hộ cho chúng ta. Bỗng nhiên hai người đều không muốn nói tiếp. Sinh sinh tử tử này dường như chỉ cách nhau một trang giấy mà thôi. Nếu súng bị cảnh sát tìm thấy, như vậy kế tiếp chính là trực tiếp ăn cơm tù. Đông Thanh, chúng ta đi Lạc Nguyệt đi. Em không muốn sống ở đây. Một cuộc sống an tĩnh một chút em muốn. Anh Tử bỗng nhiên hạ quyết tâm. Được, đi Lạc Nguyệt. Là Đông Thanh cũng hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, trong một khách sạn 5 sao ở Hồng Kông, người phụ nữ trung niên kia vẫn đang cầm trong tay tấm bùa có chút suy nghĩ viển vông. Cô gái trẻ bên kia lặng lẽ ra bên ngoài gọi điện trở về, nói cho người nhà biết sự trên máy bay bị gạt mất mấy triệu, lập tức yêu cầu đóng băng tài khoản. Mẹ, con đã nói rồi, việc này mẹ không nên tin. Một tấm bùa thì có thể trị hết bệnh của mẹ sao? Chúng ta lần này đi Mỹ khám bệnh ở mấy bệnh viện rồi, bọn họ đều xuất muốn mẹ nhập viện kiểm tra. Con cảm thấy sau khi giải quyết hết việc trong nhà, mẹ hãy đi Mỹ nằm viện kiểm tra đi. Cô gái trẻ tuy rằng gọi điện với yêu cầu đóng băng tài khoản, nhưng trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Người trẻ tuổi kia cùng Mông đại sư rõ ràng là bắt tay nhau đờ gạt, nhưng mẹ cô cố tình tin, thậm chí còn hoài nghi mình. Đó là trên chục triệu, chứ chả phải mấy nghìn. Người phụ nữ trung niên kia cẩn thận thu hồi tấm phù lục kia, thở dài. Tiểu Âm, trốn Hoa Hạ người đông đất rộng, văn hóa vô cùng sâu rộng, từ xưa đến nay có nhiều người tài. Cha của mẹ từng nói với mẹ Thanh Huệ, về sau khi con ra bên ngoài không cần bởi vì chính mình không biết xem mà xem nhẹ bất cứ người nào, cũng không cần phải vì người khác đều tự cảm thấy rất giỏi, liền phụ thuộc ở phía sau. Đôi khi, người có thể giúp con chính là người đang lơ đãng đi qua bên người. Mẹ, ông ngoại là người của xã hội cũ rồi. Cô gái tên Tiểu Âm còn chưa nói hết, đã bị người phụ nữ nương niên này cắt ngang. Tiểu Âm, về sau con gọi mẹ là gì đi? Ra ngoài không được gọi ông ngoại nữa, để người của Thẩm gia nghe được sẽ phiền phức đấy. hôm nay những lời mẹ nói trên máy bay cũng hơi nặng lời, con đừng để vào trong lòng. Nam Nam, thôi đi, Nam Nam có phúc của mình. Người phụ nữ trung niên kia giọng điệu có chút thương cảm. Tiểu Âm ngẩn người, bỗng nhiên cảm giác mình đã cho người trong nhà đóng băng thẻ ngân hàng. Chuyện này có chút phúc hậu không lớn, cho dù số tiền kia bị người ta lừa đi, đó cũng là do dì Thanh Huệ tự nguyện. Dường như chịu ảnh hưởng từ cảm xúc thương cảm của người phụ nữ trung niên, Tiểu Âm bỗng nhiên nói, mẹ, trong lòng con mẹ vĩnh viễn là mẹ của con, về sau con sẽ gọi mẹ là gì khi ở trước mặt người khác. Mẹ yên tâm, lần này chúng ta chuẩn bị một chút rồi về, rồi đi nước Mỹ trị liệu, con tin tưởng mẹ nhất định sẽ có thể khá hơn. Về phần Nam Nam, mẹ không cần lo lắng, con nhất định có thể chăm sóc tốt cho nó. Người phụ nữ trung niên xua tay, trầm mặc thật lâu sau mới lên tiếng. Lần này cho dù mẹ khỏe hay không, mẹ cũng sẽ không đi trị liệu lại. Nam Nam coi như là người của Thẩm gia, phải ở lại Thẩm gia. Mẹ bên trong hồng trần lưu luyến đã lâu lắm rồi, không thể lại lưu luyến những thứ này nữa. Mẹ nói mẹ. Tiểu Âm kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, cô chỉ nhìn thấy cái loại niềm tin xuất ra vô cùng kiên định. Người phụ nữ trung niên này lần này không nói gì, chỉ có điều trầm mặc xuống. À! Người con gái trẻ tuổi tên Tiểu Âm kia bỗng nhiên thét lên một tiếng chói tai ngã trên mặt đất. Sao thế này? Bạc Âm! Người phụ nữ trung niên kia dường như từ bên trong xuất thần tỉnh lại, vội vàng lấy hết sức nâng cô gái trẻ tuổi trên mặt đất dậy, vội vàng nói. Bụng của con hình như... Tiểu Âm chịu đựng đau đớn mãnh liệt nói. Trong chớp nhoáng này, người phụ nữ trung niên và Tiểu Âm tựa hồ cũng nghĩ tới cái gì. Không ngờ đồng thời nhìn về phía đồng hồ trên tường, đúng 12 giờ, chính là canh ba giữa đêm. Lập tức bọn họ nhớ tới lời nói của thầy thuốc trẻ tuổi trên phi cơ kia. Hắn nói không phải là nửa đêm đau 2 giờ sao? Mẹ gọi điện thoại cho bác sĩ. Người phụ nữ trung niên kia nhìn con gái trẻ tuổi trên giường đang đau lăn lộn, trong lòng cũng rất lo lắng. Bà có thể biết được cảm giác đau đớn trên người, bởi vì mỗi ngày bà đều có một lần. Mẹ, không cần. Tiểu Âm bỗng nhiên kéo tay người phụ nữ trung niên lại. Người kia nói con chỉ đau 2 giờ, 2 giờ sau nhất định sẽ không sao. Hiện tại con cảm giác hơi tốt một chút rồi, đợi ngày mai xem sao. Người phụ nữ trung niên trong lòng đương nhiên tin tưởng lời nói của Diệp Mặc, mà tình huống trước mặt Tiểu Âm lại chứng minh được lời nói người trẻ tuổi kia trên máy bay là đúng. Lúc này bụng Tiểu Âm đau như thế, chẳng phải nói hắn là một thần y chân chính. Nghĩ đến đây, bà lại thở dài. Nếu Tiểu Âm không đối xử với hắn như vậy, có lẽ thần y kia thuận tiện sẽ nói một câu có thể giải quyết cơn đau 2 giờ của Tiểu Âm. Tiểu Âm cảm giác được đau đớn của mình đã tốt hơn nhiều. Cô thở dài, nhìn người phụ nữ trung niên kia nói. Mẹ, có phải người kia cố ý làm cho con đau bụng không? Tiểu Âm, con còn muốn nói như vậy. Người thần y trẻ tuổi kia căn bản không đụng tới con. Làm sao có thể làm cho con đau bụng? Người phụ nữ trung niên kia nghe xong lời mà Tiểu Âm nói, rõ ràng có chút không vui. À vâng, mẹ con đã biết kỹ. Kỳ thật con cũng hy vọng hắn thực sự có bản lĩnh. Như vậy bệnh của mẹ có thể chữa được rồi. Tiểu Âm nói tới đây bỗng nhiên dừng lại. Cô thật sự là suy nghĩ như vậy sao? Cô biết rằng mình nghĩ như thế nào. Cô biết người kia là một tên lừa gạt. Hơn nữa, cô chưa từng trông cậy vào một tên lừa gạt có thể trị được bệnh cho dì Thanh Huệ. Cho nên cô mới phong tài khoản ngân hàng. Mà hiện tại cô thậm chí có chút hoài nghi tên lừa gạt kia sao có thể biết bụng mình đêm nay sẽ đau. Nếu hắn xa như vậy, có thể liếc mắt nhìn mà biết. Vậy bản lãnh của hắn cũng quá lớn đi. Có thể là vì tin bản lãnh của tên bác sĩ trẻ tuổi trên máy bay kia, người phụ nữ trung niên không ngờ không gọi bác sĩ nữa, mà người con gái tên Tiểu Âm dường như cũng có thể chịu đựng được. Nhưng là vì bụng Tiểu Âm vẫn đau, nên hai người không buồn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, Tiểu Âm bỗng nhiên bò lên vuốt bụng nói, à, con đỡ đau rồi, bụng không đau nữa. Cô chỉ vừa nói nửa lời liền lập tức dừng lại, vì cái cô đều nhìn là kim đồng hồ trên vách tường chỉ đúng 2 giờ sáng. Tiểu Âm đau bụng đúng 2 giờ, không nhiều, cũng không ít. Mẹ! Người con gái trẻ tuổi kia gọi người phụ nữ trung niên một tiếng, hai người đứng nhìn nhau hồi lâu, lại một câu đều không nói. Người trẻ tuổi kia không ngờ nói toàn bộ đều là sự thật. Nếu nói cái này cũng có thể đoán được, vận khí cũng không khỏi quá nghịch thiên. Hay là mẹ đem bùa kia thử một chút xem. Tiểu Âm bỗng nhiên nảy sinh hoài nghi thật lớn đối với ý tưởng ban đầu của chính mình. Cô bỗng nhiên muốn biết cái bùa kia có phải hữu hiệu hay không. Người phụ nữ trung niên kia phục hồi tinh thần lắc đầu nói. Còn chưa tới giờ Mão, cậu ta nói phải giờ Mão mới có thể, đợi chúng ta đến giờ Mão. Tiểu Âm không ngờ không hề phản bác lời nói của người phụ nữ trung niên, chỉ là có chút không dám tưởng tượng gật đầu. Trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có điều một đêm này hai người đúng là không hề buồn ngủ. 3 giờ thoáng cái đã qua, đảo mắt chính là 5 giờ sáng. Người phụ nữ trung niên cầm lấy lá bùa, dáng vẻ cung kính dán tại trên trán của mình. Bà vốn bịnh nằm xuống miễn cho bùa vị rơi, nhưng thời điểm bà đem bùa dán lên, không ngờ cảm thấy được lá bùa tự động dính vào trán của bà. Không đợi bà nghĩ việc khác, trong cơ thể bà liền dần dần nóng lên. Cả người tự hồ cũng thấy có một loại cảm giác đau tê tê, dường như có thật nhiều thứ mà bằng mắt thường không nhìn thấy được bị cái bùa hút từ khắp nơi trên thân thể. Bà nhìn không thấy, nhưng bà có cảm giác được. Mẹ cảm thấy thế nào? Tiểu Âm cũng kinh dị nhìn lá bùa không bị rơi xuống, theo bản năng cất tiếng hỏi. Người phụ nữ trung niên không nói gì. Bà lần đầu tiên cảm giác cái loại lười biếng thoải mái trải rộng khắp toàn thân, thậm chí một câu cũng không muốn nói ra. Nửa giờ thoáng cái đã trôi qua, khi bà tỉnh lại, bùa trên trán đã chậm rãi rơi xuống. Chỉ có điều biến thành một khối tro bụi cũng không vỡ ra, mà hình dáng lá bùa không thể phục hồi như cũ. Người phụ nữ trung niên nhìn một mảnh tro bụi trước mắt bỗng nhiên không kìm được nước mắt rơi xuống. Bà hiểu rõ hơn ai khác, bệnh của bà thực sự đã được chữa khỏi. Trong thời gian 30 phút ngắn ngủi, được một tấm bùa như là mê tín chữa khỏi. Ngây người thật lâu sau, người phụ nữ trung niên lấy ra một cái khăn tay, cẩn thận bọc lại mảnh tro bụi. Bà nghe người thần y kia nói qua, tro bụi này rất độc, nhất định phải xử lý thích hợp. Mẹ, thứ này thực sự biến thành tro bụi rồi, chẳng lẽ... Người con gái trẻ tuổi tên Tiểu Âm kia nhìn người phụ nữ trung niên với vẻ mặt không thể tin được. Cô cảm giác thế giới của mình tựa hồ bị đảo điên rồi. Những gì từng học được thật sự là trước mặt giống như không chịu nổi một kích. Cô nhớ tới lời người trẻ tuổi. Tôi vẽ một tấm bùa trong nháy mắt là có thể trị được bệnh cho người sống đời thực vật. Cô không tin. Nếu tôi nói đêm nay cô trở về bụng sẽ đau 2 giờ, cô cũng không tin hả? Càng châm chọc chính là bụng mình thực sự đau 2 giờ. Hắn nói vẽ bùa sẽ thành tro, bùa này đã thành tro rồi. Chỉ có điều gì Thanh Huệ thực sự được tấm bùa trị khỏe rồi sao? Cảm ơn Mạc Thần Y, anh ta là một cao nhân chân chính. Anh ta nói nửa giờ liền trị khỏi bệnh của mẹ, nhưng số tiền đưa cho hắn thực sự không bằng 1/10. Thanh Huệ gói ký đống tro bụi lại, dáng vẻ cung kính nói nhỏ. Mà Tiểu Âm nghe nói như thế cũng thì thào tự nói. Quả nhiên là thật sự có thể. Bỗng nhiên cô như nghĩ tới cái gì vội vàng. Mẹ, hắn nói có thể dùng bùa chữa khỏi người sống đời sống thực vật. Bác trai đã hơn nửa năm rồi, phải đi. Lời Tiểu Âm còn chưa dứt, người phụ nữ trung niên lắc đầu. Quý nhân này không phải có muốn gặp là có thể gặp được đâu Tiểu Âm. Lúc này người con gái trẻ tuổi mới hiểu được lời nói của dì Thanh Huệ nói với Mông Cửu Sơn khi trên máy bay. Cô lập tức có thể gặp được Mông Cửu Sơn là may mắn trong may mắn. Như vậy, thần y kia khẳng định phải là may mắn trong vô số may mắn. Nhưng lúc đó là dì Thanh Huệ, bất cứ người nào khác cũng đều sẽ không tin người trẻ tuổi. Chính cô cũng như vậy. Người có loại bản lĩnh này, cô không ngờ không hỏi xin hắn một tấm bùa, thậm chí còn luôn miệng nói hắn là tên lừa gạt. Bỗng nhiên, cô nhớ tới việc cô bảo người nhà phong tài khoản của dì Thanh Huệ, lập tức sắc mặt biến thành khó coi vô cùng. Chuyện này thậm chí cũng không dám nhắc tới với dì Thanh Huệ, nếu chẳng may thần y kia đi lấy tiền lại phát hiện chi phiếu bị phong tỏa rồi, hắn sẽ nghĩ ra sao? Hắn khẳng định sẽ nghĩ đến kẻ lừa đảo chính là dì Thanh Huệ. Nghĩ đến đây, người con gái trẻ tuổi trong lòng thực sự hối hận. Chứng mình không biết sự tình, vì sao cũng nhất định không tin người khác. Sơn Trang Mông Thị ở Thanh Cảng. Nếu bàn về thanh danh, thậm chí biệt thự Lương Trường Núi ở Vịnh Thanh Tuyền của Mạc Gia, Sơn Trang Mông Thị nổi tiếng ngoài nước. Sở dĩ nó nổi tiếng như vậy là vì Mông Gia được vinh dự là một trong tam đại gia tộc phong thủy ở Hoa Hạ. Người muốn nhờ Mông Đại Sư xem phong thủy hoặc xem tướng thì nhiều vô số kể. Nhưng người có thể được Mông Đại Sư ra tay giúp đỡ thì không có mấy người. Chỉ có nhân vật quan trọng mới có thể mời được Mông Đại Sư ra tay. Hơn nữa, mỗi lần mời đều sẽ lấy lễ tiết tôn kính nhất mà đối đãi với Mông Đại Sư. Nhưng hôm nay, Mông Đại Sư cũng tại Sơn Trang Mông Thị, thật cẩn thận cùng một người trẻ tuổi, còn trẻ, với thần thái kính cẩn. Lúc này Diệp Mặc đứng ở khu vườn trái cây tại Sơn Trang hào hoa của Mông Gia. Nhìn gốc cây ăn quả trước mắt, từ kích động đến vô cùng thất vọng thật sâu, thậm chí không có cách nào biểu đạt tâm tình chênh lệch của mình. Bởi vì cái cây cao chưa tới 3 mét trước mắt là một gốc cây khổ 10 năm, nhưng bởi vì không được chăm sóc tốt nên nó đang cận kề với cái chết. Khổ 10 năm ở tu chân giới khó có thể tìm được linh quả, vì nằm trong 3 vị thuốc chủ yếu luyện chế trúc cơ đan. Cái khó tìm không phải là thanh hoa thanh diệp, cũng không phải là già lam hoa, mà là khổ 10 năm, cho nên cũng đã tạo thành nguyên nhân khó chế được trúc cơ đan. Một quả khổ 10 năm bán được mấy vạn đinh thạch, chuyện này tuyệt đối không ngạc nhiên. Khổ 10 năm rất khó trưởng thành, hơn nữa hàng năm, nhiều nhất chỉ cao 1 cm. Cây khổ 10 năm trước mắt cao gần 3 mét, liền hiển nhiên đã gần 300 năm, là một gốc cây khổ 10 năm rất khó kiếm được. Tiếc nuối duy nhất chính là gốc khổ 10 năm này chỉ là một chiếc gần một gẫu nguồn trái cây, hơn nữa nhìn thấy nó được chăm sóc rất là cẩn thận, nhưng linh khí tự thân đã dần dần tiêu tán, đang chờ chết. Cho dù Diệp Mặc muốn cứu sống gốc khổ 10 năm này, cũng nhất định phải có linh thạch để bố trí tụ linh trận pháp. Không cần nói đến việc Diệp Mặc không có linh thạch, cho dù có linh thạch cũng không có khả năng lãng phí để bố trí loại trận pháp này, mà nhất định dùng để tu luyện. Tuy nhiên nói một cách khác, có thể nuôi sống khổ 10 năm ở cái chỗ này đến 300 năm đã không dễ dàng, chứng tỏ Mông gia vẫn được đấy. Về khổ 10 năm, có một câu đồn đại chính là 10 năm nở hoa, một khi kết quả đắng ở tâm này, ngọt ở đường riêng. Bởi vì ở tu chân giới chỉ có chân chính bước vào giai đoạn trúc cơ mới có thể tính là chân chính bước vào tu đạo. Mà muốn trúc cơ, ắt không thể thiếu khổ 10 năm. Bác sĩ Mạc. Mông Cửu Sơn thấy Diệp Mặc đứng trước cây khổ 10 năm nhìn thật lâu sau lại lắc đầu, hình dáng thất vọng không khỏi kêu lên một tiếng. Diệp Mặc nhìn Mông Cửu Sơn. Cây này của ông chỉ có thể sống thêm vài năm nữa thôi. Nghe xong lời của Diệp Mặc, Mông Cửu Sơn trên mặt lộ sự ảm đạm gật đầu nói. Đúng vậy, bác sĩ Mạc, cậu đã nhìn ra gốc cây tương tâm quả này thực không được mấy năm. Tương tâm quả? Diệp Mặc hơi sửng sốt, lập tức liền kịp phản ứng. Đây là một cách gọi khác của loại cây khổ 10 năm. Diệp Mặc gật đầu cũng không nói nhiều. Cây này chỉ sống được vài năm, điều này sao các ông biết được? Gốc tương tâm quả này là do tổ tiên chúng tôi truyền xuống, bởi vì rời khỏi nơi sinh trưởng của nó nhiều nhất chỉ sống được 300 năm, mà chỉ còn vài năm nữa là gốc tương tâm quả sẽ được 300 tuổi. Mông Cửu Sơn có chút thương cảm, gốc tương tâm quả này đối với Mông gia bọn họ rất quan trọng. Thương cảm của ông ta không chỉ bởi vì vận mệnh của tương tâm quả đã tới, mà cũng bởi vì Mông Cửu Sơn cũng chỉ có thể sống thêm 2 tuần lễ nữa mà thôi. Ồ, rời khỏi nơi sinh trưởng. Chẳng lẽ gốc tương tâm quả này vốn không phải do tổ tiên Mông gia trồng ư? Nếu vậy các ông đã tìm nó ở nơi nào có thể sống được? Diệp Mặc trong mắt lộ kỳ quái, ở một trang viên vùng ngoại thành có thể làm cho khổ 10 năm, loại linh dược này sống nhiều năm như vậy, coi như là một kỳ tích, thậm chí trong lúc lại rời đi qua một bên. Đúng vậy, năm đó tổ tiên Mông gia chúng tôi phát hiện ra loại cây tương tâm quả này, thời điểm đó tương tâm quả cao chưa tới 30 phân, nhưng tổ tiên lại đồng thời đào đi bùn đất phía dưới khoảng 1 thước. Lời nói của Mông Cửu Sơn đã khiến Diệp Mặc hiểu tại sao ở đây đào nhiều đất nhi như vậy. Việc kia chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến khổ 10 năm đã cao 30 phân, trưởng thành. Thời gian tăng lên, bùn đất và hỗn hợp xung quanh tạo thành, hơn nữa được chăm sóc cẩn thận mới không bị chết. Chỉ có điều trải qua nhiều năm như vậy, cây này sớm đã hút sạch chất dinh dưỡng trong đất mẹ, lúc này mới héo rũ như vậy. Mông Cửu Sơn nói, thời điểm chúng tôi rời cây đến Hồng Kông lại đào một khoảng đất hơn 20 thước. Rất gian nan khi dùng thuyền vận chuyển đến nơi đây. Cho dù là như vậy vẫn không thể bảo vệ gốc tương tâm quả này. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng bỗng nhiên vừa động. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Tổ tiên ông phát hiện tương tâm quả là ở nơi nào? Nghe xong Diệp Mặc hỏi, Mông Cửu Sơn hiện lên vẻ ngượng nghịu. Diệp Mặc thấy liền hiểu được Mông Cửu Sơn không muốn nói, liền lập tức nói. Tôi có thể giúp Mông gia các ông trị hết bệnh, chắc chắn làm được, chỉ cần ông đồng ý nói ra tương tâm quả này vốn được trồng ở đâu. Khổ 10 năm sẽ sống tại nơi có linh khí khá đầy đủ. Cho dù nơi đó đã không có khổ 10 năm, nhưng nếu linh khí sung túc, tu luyện ở đấy cũng là có thể đấy. Đối với bệnh này của Mông gia, Diệp Mặc đã hiểu được một ít. Tổ tiên Mông gia năm đó dùng khổ 10 năm có sai sót mà tạo thành. Khổ 10 năm không phải không thể sử dụng với mật ong, nhưng nếu khổ 10 năm linh khí không đủ thì tốt nhất vẫn là luyện chế thành thuốc dùng. Nói cách khác, đối với một người thường không qua tu luyện, tuy rằng có thể là kinh thể thân thiện, thanh thần bổ não, nhưng lại rất dễ dàng tạo thành linh khí không đủ để hấp thu, trực tiếp chặn sức sống. Đương nhiên nếu như linh khí quả có sung túc, bình thường sẽ không phát sinh tình huống chặn sức sống. Không thể hấp thu sẽ tự động đọng lại trong người, dần dần sẽ được hấp thu hoặc là chậm rãi tràn đi. Mông gia cũng vì linh khí khổ 10 năm thiếu thốn, cho nên mới là thân thể cường tráng hơn, nhưng sức sống bị chặn. Một khi vượt qua cửa ải này, có thể sống đến 100 tuổi cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng thứ sức sống này rất khó nói, nếu đã chặn giáp, ngay cả thân thể dồi dào sức khỏe cũng không sống sót. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không ăn loại khổ 10 năm này, nhưng cho dù không ăn khổ 10 năm, cũng phải chờ tới 3 đời sau, linh khí trong cơ thể hoàn toàn tiêu tán mới có thể sống qua 60. Loại ảnh hưởng này chủ yếu là nam giới trong Mông gia, bởi vì nam giới thuần dương, phụ nữ đương nhiên cũng có ảnh hưởng, chỉ có điều kém hơn. Nếu khổ 10 năm không bị héo rũ, Diệp Mặc đối với bệnh này cũng là khó khăn. Nhưng nếu khổ 10 năm đã héo rũ rồi, chỉ cần làm tiêu tán linh khí trở ngại sức sống của Mông gia là được. Dù sao về sau Mông gia cũng không có khổ 10 năm để ăn. À, đa tạ Mạc Thần Y. Mông Cửu Sơn đợi chính là lời này của Diệp Mặc. Hiện tại, cậu nói được câu tương truyền đã mấy trăm năm rồi, cũng không có người Mông gia tìm được chỗ đó. Bây giờ, nói ra cũng không có cái gì. Năm đó, tổ tiên Mông gia chúng tôi tại đó phát hiện 2 gốc tương tâm quả, trong đó một gốc cây đã cao gần 5 mét. Diệp Mặc trong lòng chấn động thốt lên. 2 cây? Trong lòng của hắn cũng nhất thời kinh đào. Trong đó một gốc cây đã có 5 mét rồi. Hơn nữa hiện tại đã 300 năm trôi qua. Không phải nói gốc cây kia đã là 800 năm rồi ư? Khổ 10 năm, 800 năm, Diệp Mặc trong lòng nhất thời nóng lên. Nếu loại khổ 10 năm, cây này có nằm trong tay của hắn quả thực tốt. Nếu có một cây quả khổ 10 năm, 800 năm, bán đi trái ở tu chân giới quả thực là mấy trăm nghìn linh thạch nha. Mông Cửu Sơn đã nhìn ra Diệp Mặc rất hứng thú đối với tương tâm quả, tiếp tục nói. Đúng vậy, năm đó năng lực tổ tiên tôi chỉ có thể đem gốc cây 3 tấc này đi, vốn định qua thời gian ngắn sẽ về lấy thêm gốc cây lớn kia, nhưng vẫn không có tìm được. Cái chỗ kia ở chỗ sâu trong dãy đoạn hành sơn mạch của Vân Hải, tổ tiên nuôi nó có một cái bắt đầu thất tinh thiên nhân, nhưng mấy đời Mông gia chúng tôi tìm hơn 200 năm cũng không có tìm được. Diệp Mặc đã bình tĩnh trở lại. Bất kể thế nào, hắn đều phải mau chóng đến nơi xem khổ 10 năm sinh trưởng. Nghe đến đó, giọng điệu hắn bình tĩnh. Được, nếu như vậy ông hãy tường thuật lại một lần truyền thừa tướng thuật Mông gia, tôi xem vấn đề nằm ở chỗ nào. Diệp Mặc đã biết vấn đề ra ở chỗ nào, nhưng giúp Mông gia trị bệnh không tiện nói ra như vậy, thu chút lợi tức cũng không là gì. Cho nên mới bảo Mông Cửu Sơn thuật lại tướng thuật một lần. Mông Cửu Sơn lại không hoài nghi. Ông ta biết nếu muốn học dịch thuật của Mông gia cũng không phải chuyện nói một lần sẽ học được. Bởi vì dịch thuật Mông gia có rất nhiều danh từ chuyên nghiệp, đều cần dùng từng chữ giải thích. Đôi khi một chữ có thể phải giải mất một ngày cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa ông cũng cho rằng Mông gia sống không lâu, có điều hạn chế, đến giáp, có quan hệ với tướng thuật, giống như người khác gặp trời ghét. Diệp Mặc có thể dùng bùa cứu người, chứng minh hắn không chỉ là một bác sĩ, hắn xuất thân ẩn môn, rất có thể là ẩn môn tu thuật. Dịch thuật của Mông gia cũng không phải rất dài, tổng cộng chưa tới 10.000 chữ. Điều khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là dịch thuật Mông gia không ngờ là thứ tu chân thứ hai hắn đã gặp ở địa cầu. Thuật ngữ chuyên nghiệp bên trong và danh từ đối với Diệp Mặc mà nói đương nhiên không chút khó khăn nào. Hắn có thể lý giải còn sâu hơn nhiều với Mông Cửu Sơn. Chỉ có điều dịch thuật này là tu dịch toán và bói toán, không có tu chân mà thôi. Nhưng bản dịch số còn lại cho Diệp Mặc có lợi nhiều chỗ hơn so với cuốn sách hắn gặp được ở Cửu Nguyệt Quan. Diệp Mặc từ nơi bản dịch số này hiểu được rất nhiều thứ, thậm chí kết hợp với tu luyện của hắn tìm được càng nhiều chỗ tương đồng. Chỉ cần đi về đóng cửa tĩnh tâm, tất nhiên có đột phá. Lần này đến không uổng phí, Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ. Được rồi, tao đã hiểu được rồi. Hiện tại gọi tất cả nam giới Mông gia đến đây, tôi giúp mọi người trị loại bệnh này. Bởi vì khổ 10 năm của Mông gia đã không thể sống, cho nên Diệp Mặc không cần nhắc nhở Mông gia không nên ăn loại trái cây này nữa. Thấy Diệp Mặc chịu ra tay, Mông Cửu Sơn trong lòng đương nhiên mừng rỡ. Tuy nhiên nam giới Mông gia quả thật không nhiều lắm, chỉ 6 người. Diệp Mặc không tốn bao nhiêu thời gian đã tiêu tán hoàn toàn linh khí tích tụ trong cơ thể bọn họ. Về phần phụ nữ Mông gia, Diệp Mặc mở một phương thuốc, bảo chính họ đi nấu thuốc. Tuy rằng Mông Cửu Sơn cuối cùng vẫn lấy ra một tấm chi phiếu lớn, nhưng Diệp Mặc vẫn cự tuyệt như cũ. Số tiền trong tấm chi phiếu này mặc dù nhiều, nhưng với hắn cũng không đáng vào đâu. Hơn nữa, thứ hắn nhận được ở chỗ Mông Cửu Sơn thật sự là không ít. Làm trễ nãi thời gian một ngày, hắn không ngờ thu hoạch được nhiều như vậy. Điều này làm cho hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên là một cao nhân. Mông Cửu Sơn thấy Diệp Mạc không chút lựa chọn cự tuyệt chi phiếu hơn 10 triệu của ông ta, nhưng trên máy bay lại muốn 3 triệu của người phụ nữ kia. Điều này làm cho cách nhìn của ông đối với Diệp Mạc đã thay đổi. Ông ta cũng không biết ưu đãi lớn nhất đã bị Diệp Mạc mang đi. Ở chỗ sâu trong dãy Đoạn Hoành Sơn, Mạch Vân Hải bắt đầu thất tình. Tại sao nơi kia giống nơi Lạc Huyên từng nói? Diệp Mạc một bên tự thì thào, một bên rất nhanh tiếp cận Lạc Nguyệt Thành. Tập hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.